Hoàng tử lạnh lùng. Chương 10, đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi được một lúc, không ai chịu bắt chuyện trước nên nó phải lên tiếng. Anh có chuyện gì buồn sao? Sao cô lại hỏi vậy? Tôi thấy vậy thôi. Ừ, nhưng là quá khứ rồi. Hắn nói với vẻ buồn buồn. Kể tôi nghe được không? Nó hỏi, cô muốn nghe sao? Hắn hỏi ngược lại, cũng có thể cho là như vậy. Nó đáp, hắn ngồi kể lại những chuyện quá khứ đau buồn của hắn. Từ việc ba hắn phản bội mẹ con hắn rồi đến lúc giết chết mẹ hắn. Nó ngồi nghe mà trầm lặng, tự dưng hai hàng nước mắt có chảy dài. Nó khóc thương cho số phận hắn sao? Hắn kể xong nhìn lại thấy nó khóc, hắn bật cười vì sự ngây thơ của nó. Hắn xoa đầu nó. Nó ngơ ngác trước hành động của hắn. Mà hắn cũng không hiểu sao lại kể cái quá khứ ấy cho nó nghe nữa. Kể cho nó nghe nhìn rất quen thuộc. Có cảm giác khó tả. Hắn cười với nó. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn cười. Bất chợt nó nói. Nhìn anh cười rất đẹp. Đẹp hơn những lúc anh lạnh lùng. Không hiểu sao nó lại nói vậy nữa. Thật sao? Hắn đáp. Lỡ rồi nên nó nói luôn. Ừ, rất đẹp. À mà ba anh giờ ở đâu rồi? Nó tò mò hỏi thêm. Tôi không có ba. Hắn nói thẳng. Nhưng dù sao, nó chưa nói xong thì hắn cướp lời. Ông ta đã không còn là ba tôi từ khi ông ta làm vậy với mẹ con tôi rồi. Thôi anh đừng buồn nữa. Nó an ủi. Nói chuyện được lúc thì hắn bảo phải về. Trước khi về hắn còn để lại nó câu. Tối nay, tôi qua đón cô. Tôi sẽ cho cô bất ngờ. Nó cười không nói, chỉ gật đầu tán thành. Khi hắn về nó chỉ cười mỉm. Các bạn có tò mò là sẽ có bất ngờ gì không ở? Có gì xíu biết nhá. Hắn về nhà chuẩn bị cho nó bất ngờ đã nói. Còn nó, thả mình vào chiếc giường thân yêu nghĩ về câu nói của hắn lúc này, không biết hắn sẽ cho nó bất ngờ gì đây. Thật sự thì bây giờ nó rất tò mò. Nó nằm lúc thì thức chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với hắn. Hắn diện một bộ đồ hết sức đơn giản, quần jean đen. Anh này chung thủy với màu đen nhợ. Kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng nhìn hắn lúc này rất là cowboy. Còn về phần nó thì chẳng biết chọn bộ nào. Bộ nào nó cũng thích mặc. Cái tội lo ngủ nà. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì nó đã chọn cho mình một bộ váy trắng tinh phần trên có ren kết với đôi giày búp bê đen nhìn nó càng nổi bật hơn. Với một ít son phấn nhẹ. Nó thấy rất hài lòng với trang phục của mình. Đang ngắm mình trong gương thì điện thoại nó vang lên. Let's go mua ô dìa kiông hanian neon. Duet go moga teteo durayao. Dê go teteo zaeda niuyo beoriel. Oa. Ma ei haruga deat buran hechioga. Apsio gerzergin barae ku nugungaga. Neon morewin kheok nunun gamnian. Yêu bet, bet. Bad boy, yêu so bad, gieo đang đến first neon, Mr. Mr. Nanboa, Mr. Mr. Cure Baronel, Nan Gassium Tete Vichan, Mr. Mr. Chigui Namza, Mr. Mr. Cut Baronel, Sangheoro Kakejin Yurizo Gakdo, Bayori Doenian Neo Mr. Mr. Mr. Mr. Nareo Bitnezun Seontech Badiania. Cứt Baronel Mr. Mr. Mr. Mr. Bài hát quen thuộc, hiển thị là số điện thoại của hắn. Nó bắt máy. Alo, tôi đang đứng trước nhà cô. Hắn nói, ừ tôi xuống liền. Nó nói xong thì tắt máy. Hắn ngơ ngác, lần đầu tiên trong cuộc đời có người tắt máy trước hắn, và cũng có lẽ chỉ có mình nó mới làm được điều đó. Nó bước xuống, hắn nhìn thấy nó thì cũng không mấy bất ngờ vì hắn đã thấy nhiều rồi. Hắn mở cửa xe cho nó vào. Hoành tráng hát. Vào xe hai người không nói với nhau câu nào. Im lặng bao trùm đến khi tới nơi thì hắn mới lên tiếng. Cô xuống trước đi, tôi gọi điện thoại lát tôi vào sau. Nó gật đầu vào trước, hắn ở ngoài điện thoại cho ai đó rồi một lúc sau cũng vào. Khi hai người vào thì nó rất thắc mắc, nhớ không lầm thì nhà hàng này rất nổi tiếng và rất đông khách, sau giờ này lại không có ai. Hắn như suy nghĩ được ý của hắn nên hắn nói. Tôi đã bao chọn, chỉ bốn từ mà xúc tích hiệu quả. Nó chỉ à một tiếng rồi vào chỗ ngoài. Hai người gọi món ăn. Nó vẫn không quên cái bất ngờ hắn nói nên liền nói. Anh nói cho tôi bất ngờ sao tôi chưa thấy. Sao cô nôn nóng vậy, gì phải từ từ chứ. Nó ừ tiếng rồi đợi món ăn ra. Đang ăn ngon thì nó thấy ai cầm bó hoa đi tới đưa cho hắn, sau đó hắn nhìn nó cười, đây là lần thứ hai hắn cười với nó. Hắn đưa bó hoa cho nó nói ngắn gọn hai từ. Tặng em, tặng tôi sao? Nó hỏi lại cho chắc. Hắn gật đầu, nó nhìn bó hoa thật kỹ. Đó là bó hoa hồng rất to, trong đầu nó nghĩ. Sao giống tỏ tình thế nhỉ? Nhìn lúc thì nó thấy gì sáng sáng, lật bông hoa lên thì thấy chiếc nhẫn có cột một sợi chỉ nhỏ, kéo lên nó thấy một tấm thiệp, nó nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhưng hắn thản nhiên ăn không nhìn nó. Nó từ từ mở chiếc thiệp, bên trong một hàng chữ rất ngắn. Làm bạn gái anh được không Khánh Linh? Nó bất ngờ nhìn hắn. Bây giờ hắn mới nhìn lại. Hắn cầm chiếc nhẫn của nó lên nói. Đồng ý không? Nó nhìn hắn hoang mang. Nó cười nhưng nước mắt lan tròng. Nó gật đầu lia lịa. Hắn cười, nó đưa tay cho hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. Sau đó hắn đưa tay mình lên cũng có một chiếc nhẫn giống nó. Cái ngày mà nó mong chờ cũng đã đến. Nó ôm hắn cười hạnh phúc. Bây giờ hắn và nó chính thức thành một cặp. Ngày hôm sau, hắn và nó đã dậy rất sớm, đang xem tivi rất tình cảm. Ra là tối hôm qua hắn vào nhà nó ở lại. Đang xem tivi thì chuông cửa reo. Tinh, tinh, tinh. Nó đứng dậy ra mở cửa thì thấy anh và cô đi du lịch về. Nó hoảng, giờ hắn đang ở trong nhà nhưng nó không muốn mọi người biết mối quan hệ của nó và hắn bây giờ, nhưng không như nó nghĩ. Ai vậy em? Sao mở cửa mà lâu quá vậy? Hắn thấy nó mở cửa lâu lo lắng chạy ra xem thì ôi thôi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh thấy vậy liền lắp bắp. Hai người sao? Sao? Ở đây, nhà bạn gái tôi ở không được sao? Hắn đáp thản nhiên, bạn gái, cô và anh đồng thanh tập 1. Hắn nhún vai tỏ vẻ đúng. Cô thấy vậy liền làm nũng. Hai à, hai bỏ em theo con này sao? Hai à, chẳng phải em đã có anh ta sao? Hắn vừa nói vừa chỉ anh. Mày nói ai anh ta? Ít gì thì bây giờ tao cũng là anh hai mày đấy nhá. Anh trêu. Thôi đủ rồi, ồn quá đi, có gì vào nhà nói chuyện, muốn chọc cho hàng xóm chửi sao? Nó giờ mới lên tiếng. Ừ vậy đi, đồng thanh tập 2, đang vào nhà thì, nhìn nước mắt em đang rơi vì ai? Mà lòng anh cứ đau thắt lại, giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn. Để anh ôm lấy em và nói, đừng khóc nữa, hãy nín đi được không? Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa. Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu. Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này. Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Điện thoại hắn vang lên. Nhớ ta không con trai. Đầu dây bên kia lên tiếng. Ông còn mặt mũi điện tôi sao? Hắn lạnh lùng. Nghe nói con dâu ta đẹp lắm và cũng khá giả nữa. Ông vừa nói vừa cười lớn. Ông muốn làm gì cô ấy? Muốn làm gì thì hãy nói tôi, cô ấy không có tôi. Hắn nghiêm khắc, hắn bực tức dập máy rồi bước vào nhà. Tizi, liệu có được hạnh phúc không? Liệu hai người họ có vượt qua những chông gai trên con đường của họ? Mọi người hãy tiếp tục đọc để xem kết quả nhé. Cách chương.